Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hôn mê và được mọi người đưa về. Nhưng vì sức khỏe của anh lúc đó quá yếu, nên thầy đã kêu cha cho mọi người đi về nhà rước mẹ anh với cả hai anh ra đây. Nếu lỡ anh không qua khỏi, thì còn được nhìn mặt lần cuối. Ngược lại thì cả gia đình mình đón một mùa xuân vui vẻ và đầm ấm như anh đã nói với cả em đó. Vậy là em đã... Cha đã cho hai người thanh niên khỏe mạnh mua một cái xe ngựa đi liên tục để về quê của con, mời mẹ con cũng như là hai anh của con tới đây đấy. Dạ, con cảm ơn cha. Cảm ơn em đã tạo ra một sự bất ngờ quá lớn đối với cả anh. Con dâu của mẹ qua đây để mẹ xem nào. Mẹ tôi lên tiếng. Dạ, mẹ có gì dạy bảo con ạ? Ngọc Mai thưa. Mẹ cảm ơn con một lần nữa nhé. Mẹ tôi đã liền khóc. Mẹ đừng có nói như vậy mẹ. Bổn phận của người làm vợ mà mẹ. Mẹ hiểu. Hiểu cái nỗi khổ. Hiểu cái sự lo sợ của người vợ khi có chồng là một thầy Pháp. Mẹ từng như vậy mà con. Con cảm ơn mẹ đã hiểu và không trách mắng con vì tội vô lễ. Còn nỗi khổ của con, của người vợ có người chồng làm thầy Pháp thì con chịu đựng được mẹ. Mai cũng đã bật khóc. Một buổi đoàn tụ trong nước mắt, những giọt nước mắt vui mừng đã làm cho tất cả những người dân trong thôn cũng đã phải khóc theo. Rồi đám cưới của tôi và Mai cũng đã được tổ chức long trọng. Đèn được giăng khắp thôn, hai bên người dân đứng chúc mừng. Từ những cánh rừng xa xa, nhiều loài chim hót cũng đã vang lên những bài tình ca dành cho đôi lứa. Những cánh hoa đào trên các con đường đang được phủ sương cũng đã hòa vào trong cái bản tình ca đó bằng một con đường đầy hoa anh đào đỏ thắm. Sau khi đám cưới xong, cũng đã gần một tháng sau thì Mai cùng tôi về lại quê nhà. Cha mẹ ra đưa tiễn chúng tôi, bùi ngồi rồi dặn dò. Cha gửi gắm con Mai cho con. Hãy thay cha mẹ chăm sóc nó con nhé. Con gái về nhà chồng thì phải nghe lời của mẹ chồng dạy bảo nghe con. Xuất giá tòng phu, con phải luôn giữ chung thủy với cả chồng đó. Mẹ Mai dặn dò đôi lời. Dạ, chúng con chào mẹ. Con hứa sẽ chăm sóc yêu thương Mai thật lòng ạ. Rồi cuộc hành trình trở lại quê nhà của tôi đã bắt đầu. 5 năm trời phiêu bạc trải qua không biết bao nhiêu là sinh tử mà hôm nay đã được chọn niềm vui. Đi được 7 ngày đường thì cũng đã tới nơi. Chúng tôi chào các thanh niên làng đưa chúng tôi về, rồi đi trên con đường làng quen thuộc. Gặp lại những bà con, họ hàng, những đứa bạn ngày xưa mà vui mừng khôn tả. Cuộc sống của hai vợ chồng tôi luôn trong hạnh phúc và nhiều tiếng cười. Mai hạ sinh cho tôi được 3 người con, 1 trai và 2 gái. Những đứa trẻ tinh nghịch, hồn nhiên vui đùa. Chúng rất ngoan và biết vâng lời cha mẹ. Có cô con gái út của tôi là tinh nghịch nhất, luôn chọc phá tôi mỗi lúc tôi nằm ngủ. Anh có muốn biết đến lời hứa mà mấy sư tỷ của anh đã nhắn lại cho em không? À đúng rồi, em quên mất. Cái tội đó của anh nói nhanh, anh hứa với cả mấy chị cái điều gì vậy? Thì chính là 3 đứa con của mình đây. Họ đã đầu thai kiếp mới về làm con của chúng ta. Mấy chị đã bắt anh hứa khi còn ở quê nhà, rồi bao nhiêu năm phiêu bạt. Bây giờ thì anh cũng đã mãn nguyện rồi. Thật hả anh? Hèn chi em thấy 3 đứa con của mình có gì đó trông thân quen lắm. Chính vì vậy mà anh đã đặt tên cho chúng giống y như là mấy chị hay sao? Mà sao lại có một thằng cu vậy? Thằng Hoàng chính là Hoàng Lan đó. Vì chị ấy không muốn phải khổ và muốn giúp đỡ cho mình khi về già. Còn 2 đứa kia thì em biết rồi đó. Từ khi biết được thân phận của những đứa con, vợ chồng tôi lại càng yêu thương chúng nhiều hơn như một lời tri ân dành cho các chị đã giúp đỡ tôi, cũng như là mọi người ở kiếp trước. Còn tôi thì đã trở lại với cái nghề soi ếch đêm đêm và răng lưới. Cuộc sống cũng đã trở lại bình thường sau bao nhiêu năm đã lăn lộn với cả dòng đời. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.